hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 72, nội gian có thể, xưởng trưởng không thể. Góc truyện audio.com. Vương Dai Dai tại sau khi cúp điện thoại lần nữa trở nên rầu rĩ không vui. Nàng vừa vặn còn tưởng rằng là tự mình rất nghiêm túc thái độ làm việc cùng bạn học cũ bán một món nợ ân tình của mình mới đả động rồi Trương Phàm, kết quả thật không ngờ hắn đã sớm cùng tự mình mẹ nói tốt rồi. Đối với Vương Dai Dai phiền muộn, mở lớn phong tại nhìn thấy Trương Phàm màu lam Porsche trọng tân xuất hiện tại đại phong xưởng cửa ra vào về sau. Trong lòng uất ức trung khí có thể nói là hễ quét là sạch. Xem ra là núi nghèo nước phục nghi ngờ không đường, liệu ám hoa minh lại một thôn. Trời không quên ta a, tại buổi sáng hôm nay lại có một cái châu Âu bên kia hộ khách lui chỉ nhìn một cách đơn thuần về sau. Trương Phàm Trọng Tân xuất hiện có thể nói là bị Trịnh Đại Phong trở thành cây cỏ cứu mạng. Bất quá lúc này đây Trương Phàm cũng không có vào chỗ chết ép giá cách, mà là nhường Trịnh Đại Phong dẫn hắn lần nữa đi thăm rồi một lần nhà xưởng. Bất kể là một lần còn là hai lần, Trương Phàm còn là không thích ứng được bên trong không khí. Quay đầu đối Trịnh Đại Phong nói, Trịnh Chủ tịch, kỳ thật ta biết ngươi điểm mấu chốt nếu so với ta tưởng tượng được thấp hơn. Nhưng ta vẫn là cho đi ra cái giá tiền này. Trịnh Chủ tịch biết tại sao không? Trịnh Đại Phong vừa cười vừa nói, đó là Trương công tử nhà lớn nghiệp lớn, không cùng lão Trịnh ta tranh giành điểm này lợi nhỏ. Trương Phàm giơ tay phải lên miệng ăn lắc lắc, không phải là, mà là ta muốn nói cho Trịnh Chủ tịch, tiền nào đồ nấy, nếu như ta cho nhiều rồi tiền, như vậy ngươi nhất định phải tại sản phẩm chất lượng trên cho ta làm được càng tốt hơn. Trong lòng ngươi minh bạch giá tiền này hội có rất nhiều nhà máy trang phục cướp làm thay đấy. Đúng vậy, chất lượng vấn đề ta sẽ đích thân giám sát, tuyệt không qua loa. Trịnh Đại Phong liền vội vàng gật đầu cam đoan, khi hắn theo Trương Phàm trong miệng biết rõ nguyên liệu là từ Nhân Phong xưởng dệt đến về sau. Liền minh bạch người trẻ tuổi trước mặt này tuyệt đối không phải là tiểu đà tiểu nháo, mà thật sự chuẩn bị cán một sự nghiệp lẫy lừng. Lúc trước ở văn phòng hắn nhìn hợp đồng ánh mắt đều xem bỏ ra. Hợp đồng tràn đầy 30 trang, xem ra tựa như một quyển sách rồi. Hắn trước đây cái nào có từng thấy như vậy kỹ càng hợp đồng. Ngay sau đó lại để cho Đào Giao giúp hắn nhìn nhìn. Đào Giao đang nhìn xong hợp đồng về sau, thừa dịp Trịnh Đại Phong không chú ý nói với Trương Phàm một câu khẩu ngữ. Nội gian, trước dùng thử sau đó trả thù lao. Khi nhìn đến Trương Phàm nhẹ nhàng sau khi gật đầu, mang trên mặt dáng tươi cười nói với Trịnh Đại Phong, Chủ tịch, không có vấn đề. Kỳ thật cái này hợp đồng vốn cũng không có vấn đề. Chính là Trương Phàm vì đảm bảo bỏ thêm rất nhiều điều kiện. Tỷ như, bên B phải đối bên A cung cấp trang phục kiểu dáng. Bản vẽ đợi kỹ thuật tư liệu tiến hành giữ bí mật. Không thể trước bất kỳ ai tiết lộ bất luận cái gì tài liệu tương quan. Cũng không thể tại bên A đơn đặt hàng bên ngoài lợi dụng bên A cung cấp tư liệu tự hành gia công. Tiêu thụ, nếu như Trịnh Đại Phong không vi phạm hợp đồng bình an vô sự, bằng không thì hắn hội bồi thường rất nhiều tiền. Trịnh Đại Phong mặc dù đối với trái với điều ước sau đó Kim Ngạch đưa ra qua dị nghị. Thế nhưng khi nhìn đến Trương Phàm không hé miệng sau đó còn là thẻ xuống dưới. Chỉ cần ta không trái với điều ước liền mọi sự đại cát. Hơn nữa Trương Phàm viễn tại Dung Thành. Cũng không thể mỗi ngày tới nhìn chằm chằm vào đi, cho dù phái người tới giám sát, đi, dù sao vẫn là hội thấy lợi quên nghĩa kia đến lúc đó mua chuộc người kia lúc nội gian là được rồi. Trịnh Đại Phong trong lòng tính toán đánh cho tinh tế, đối với Trương Phàm đưa ra tu sửa nhà xưởng cũng đầy miệng đáp ứng xuống. Đối phương không muốn làm cho tự mình làm thay xưởng gặp chuyện không may ảnh hưởng đến hắn nhãn hiệu danh dự. Điểm này Trịnh Đại Phong còn có thể lý giải đấy. Huống hồ người ta thẳng tắp không công nói hắn cho nhiều được tiền chính là dùng ở phương diện này đấy. Cái không phải dùng Trương Phàm tiền miễn phí giúp mình cả xây nhà máy đi. Đối với Bạch Phiêu, Trịnh Đại Phong tự nhiên là sẽ không cự tuyệt đấy. Ngẩng đầu nhìn một cái treo ở chân trời Tịch Dương, Trương Phàm đối Trịnh Đại Phong vẫy tay từ biệt. Trịnh Chủ tịch, chúng ta cũng không nhọc đến phiền ngươi đưa. Nhưng Trịnh Đại Phong lại không nghĩ nhường Trương Phàm thì cứ như vậy ly khai. Đây chính là một tảng mỡ dày. Phải một mực chộp trong tay. Ngay sau đó tranh thủ thời gian một cái nhảy bước ngăn ở rồi Trương Phàm phía trước. Trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Trương lão đệ, ta trong nhà đã chuẩn bị tốt đồ ăn. Ngươi thế nào cũng phải cấp ta lão ca một bộ mặt. Dù thế nào cũng muốn ăn một bữa cơm lại đi. Nếu như Trịnh Đại Phong nói như vậy từ Trương Phàm tự nhiên không thể cự tuyệt tử cười hay nói giỡn. Trịnh Chủ tịch, chúng ta nơi này chính là có 4 người. Không biết ngươi chỗ đó ngồi xuống được không? Vương Giai Giai là đắp xe của hắn đến kia liền lập tức muốn trời tối. Nhưng con gái người ta nhà một người trở về Trương Phàm cũng thật sự lo lắng. Đương nhiên ngồi xuống, khẳng định, cho dù vừa bắt đầu Trịnh Đại Phong chỉ muốn mời Trương Phàm cùng Trương Chăn Chăn. Bất quá Trương Phàm đều như vậy nói rõ ràng, hắn cũng chỉ đành đáp ứng. Nghĩ đến ngày hôm qua Trương Phàm cho bí thư mình đưa lên khăn ướt giấy một màn kia. Trịnh Đại Phong ngược lại có vài phần đã minh bạch hắn người trẻ tuổi trước mặt này. Có mới lại giảo hoạt người tốt, hoặc là bụng dạ cực sâu. Tuổi quá trẻ liền học được rồi thu mua nhân tâm. Đào Giao hâm mộ nhìn Chu Lệnh Nguyệt cùng Vương Giai Giai. Tự mình theo Trịnh Đại Phong 2 năm, đến nỗi bị hắn xem như công cụ nhân đi nói hợp đồng. Cũng không thấy hắn đối với chính mình dễ chịu, hô mà đến huy chi tắc khứ. Nghĩ tới đây, Đào Giao càng thêm kiên định rồi đi ăn máng khác quyết tâm. Dù sao đều nói kiếm tiền, sao không cùng cái rất tốt được lão bản đây? Nếu như Trương Phàm không nhìn chúng thân thể của mình, lại đồng ý rồi tự mình lúc nội gian, như vậy ta cũng có thể hướng phía xưởng trưởng phương hướng phấn đấu a. Nhìn Trịnh Đại Phong chạy băng băng cấp độ S cùng Trương Phàm màu lam Porsche một trước một sau ly khai. Đào Giao lại một lần cảm thấy nàng cần cố gắng thông qua học tập đến cải biến tự mình được vận mệnh rồi. Trước đó lần thứ nhất là kỳ thi đại học, làm cho mình đã trở thành trọng điểm sinh viên đại học. Tại lúc đi học là có thể kiếm đến không ít tiền. Đào Giao nhìn cả buổi ánh nắng chiều, như lửa như máu, tình cảnh này làm cho nàng đột nhiên đã có vài tia thương cảm. Chỉ tiếc đệ nhất người bạn trai mặc dù có tiền thế nhưng là người cặn bã. Bằng không thì ta cũng không cần lúc cái gì kiếm cái tử bí thư. Nhưng một giây sau nàng lại lần nữa lên tinh thần, Đào Giao phụ thân cùng mẫu thân đều là chữ lớn không nhìn được một cái nông dân. Trong nhà còn 2 đệ nhi, nếu như cha mẹ lui tử lui hoạt để cho nàng đọc sách. Nàng tự nhiên không thể phụ lòng bọn họ phần này cực nhọc. Sắc đẹp không còn dùng được, nàng còn tài hoa cùng chịu khổ nhọc tinh thần, cho Trịnh Đại Phong làm thư ký thời điểm nàng cũng không có làm không công. Đối với xí nghiệp quản lý nàng thế nhưng là nhìn ở trong mắt ghi ở trong lòng. Bằng không thì cũng sẽ không thập phần tự tin tại tấm danh thiếp kia viết lên xưởng trưởng 2 chữ. Buổi tối hôm nay, Đào Giao bắt đầu chủ động làm thêm giờ. Hơn nữa là tại tràn ngập mùi hôi thối xưởng. Đám công nhân trông thấy nàng về sau. Trong lòng mắng, ăn no rồi không có chuyện gì. Tới nơi này làm chó. Đào Giao lại bắt đầu theo dõi mỗi một cái công nhân độ thuần thục. Sau đó từng cái hỏi bọn hắn lão gia ở nơi nào. Đợi được không có ai chú ý tới mình về sau, lại đem vừa vặn nhớ kỹ chộp tại bàn bút ký phía trên. Tây Nam tỉnh công nhân nàng đều làm trọng điểm dấu hiệu. Cùng nàng vẫn còn hiểu rõ các quá trình, tại trong lòng suy tư có không thể đề cao hiệu suất phương pháp. Đợi lát nữa sau khi tan việc liền đi mua sắm về xí nghiệp quản lý cùng trang phục dệt sản nghiệp phương diện thư tịch. Chỉ cần ta trở thành vàng, tổng có thể càng đáng giá. Cho dù không có Trương Phàm cũng sớm muộn gì có thể gặp được đến Lý Phàm. Tại Đào Giao chịu được gây mũi hóa học thuốc thử mùi vị nỗ lực học tập thời điểm. Trương Phàm chính xem lên trước mặt một bàn lớn sắc hương vị đều đủ đồ ăn không có chút nào ăn dục vọng nghe tiếp. Trịnh Đại Phong biệt thự tu được vàng son lộng lẫy, cùng kịch truyền hình trong hào phú không sai biệt lắm, chỉ bất quá thoạt nhìn không có lớn như vậy, Trương Phàm khi nhìn đến một người trung niên con gái bảo mẫu cung kính đối với hắn hô. Lão gia tốt, về sau, trong lòng ngược lại bội phục hắn hưởng thụ. Đây là một cái chủ nhân cùng người hầu đẳng cấp xâm nghiêm nhà. Trương Phàm một đoàn người đều là không uống rượu. Trịnh Đại Phong nhi tử một mực len lén liếc Trương Chăn Chăn. Trương Chăn Chăn bị hắn nhìn chằm chằm vào toàn thân không được tự nhiên. Đành phải cúi đầu miệng nhỏ đích bới ra cơm. Trịnh Đại Phong cũng không khuyên giải Trương Phàm uống rượu. Người ta thế nhưng là có lý do chính đáng cự tuyệt. Tại cho mình ngược lại rồi nửa chén Mao Đài tiểu nhấp một mực về sau. Đột nhiên cuống họng không tốt. Khục khục, đồng thời còn không quên chừng con mình một cái. Trong nội tâm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Trong trường học đem nữ sinh làm lớn bụng rồi để cho ta ném tiền mất mặt. Trong nhà còn tính chết, nhưng hắn tại chừng con mình được cùng. Vợ của hắn Lâm Nguyệt Như cùng lúc đó chừng hắn, người nào đều mang về nhà. Một ngôi nhà đã thành người phòng tiếp khách rồi. Lâm Nguyệt Như ăn mặc thập phần thời thượng, nóng màu vỏ quýt tóc quan, vật trang sức phục trang đẹp đẽ. Chợt nhìn chính là kịch truyền hình trong hào phú rộng rãi phu nhân. Đương nhiên khí độ cũng là học được hữu mô hữu dạng. Ra dáng. Theo nàng tay hoa bưng bát nhường đứng ở sau lưng nàng bảo mẫu giúp nàng sới cơm liền nhìn ra được. Có lẽ là Trịnh Đại Phong cùng nàng trước đó thông qua chung khí. Vì vậy cho dù trong nội tâm không thích, trên mặt còn là treo nụ cười hòa ái thân thiết đối với Trương Phàm cùng Trương Chăn Chăn bày nổi lên hàng ngày. Về phần Chu Lệnh Nguyệt cùng Vương Giai Giai tự nhiên là bị nàng không để mắt đến. Cũng may hai nữ đều là thoải mái biết dùng người, tự mình đang ăn cơm, phen này quỷ chết đói hình tượng có được tới Lâm Nguyệt Như khinh bỉ. Nông dân, không có thấy qua việc đời, Trương Phàm rất nhanh sẽ đem trong bát cơm đã ăn xong. Trực tiếp để đũa xuống đứng lên đối mở lớn phong vừa cười vừa nói. Trịnh Chủ tịch, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi rồi. Trịnh Đại Phong cũng đứng lên. Trên mặt lộ ra áy náy dáng tươi cười. Bữa cơm này là ta chiêu đãi không chu đáo à? Không có, chỉ là của ta mấy ngày nay đi đường mệt mỏi. Có chút ăn không trôi cơm. Trương Phàm cười khoát tay áo. À, lý giải lý giải. Mặc dù biết Trương Phàm đây là lấy cớ. Trịnh Đại Phong còn là dáng tươi cười không giảm. Sớm biết mình bà nương cùng nhi tử bộ này đức hạnh. Còn không bằng mang theo thư ký ở bên ngoài thỉnh bọn hắn ăn một bữa. Lâm Nguyệt Như lúc này thời điểm mới giữ lại nói. Các ngươi nhanh như vậy liền ăn no rồi à thế nào không ăn nhiều điểm. Cho dù Trương Phàm rất muốn trợn mắt chừng một cái. Ta đã bị sắc mặt của ngươi cùng con của ngươi bát giới lẫn nhau chung khí đã no đầy đủ. Thế nhưng nụ cười trên mặt như trước. Tạm thời có việc, sẽ không quấy rầy rồi. Việc đã đến nước này, Trịnh Đại Phong cũng không nói thêm cái gì, lôi kéo lão bà đem Trương Phàm một đoàn người đưa ra ngoài. Tại Trương Phàm Post vừa rời đi hơn 10 mét, liền quay đầu đối thê tử oán trách, mà bắt đầu, trông thấy người ta xe này không có, hơn 200 vạn, trong nhà cũng ít nhất một ức, người vừa vặn tại trên bàn cơm bày sắc mặt cho ai xem đây. Cười đến như vậy giả. Có lẽ người ta không nhìn ra đây. Trịnh Đại Phong lão bà liếc lão công mình một cái. Quay người đi vào phòng. Ngươi cho rằng thế nhân đều với ngươi cái kia nhi tử bảo bối một cái đức hạnh. Người ta cái gì đều hiểu. Trịnh Đại Phong ở phía sau quát. Ngươi nói cái gì đó. Còn không phải ngươi chủng. Có phải hay không là ngươi ở bên ngoài có người liền xem thường mẹ con chúng ta rồi hả? Nghĩ bỏ rơi vợ con. Trịnh Đại Phong thê tử cũng lập tức nổi trận lôi đình. Ngươi nghe tên khốn kiếp nào nói. Tuyệt đối không có, cái kia gọi là đào giao nữ thư ký. Cùng một cái hồ ly tinh, ngươi cho rằng ta không biết. Trong xưởng đều là ngươi thân thích, ngươi có thể hỏi một chút bọn hắn. Ta Trịnh Đại Phong đi được đang ngồi được đoạn. Lâm Nguyệt Như đột nhiên không thể nói gì nữa tử nàng quả thực không có bắt được Trịnh Đại Phong nhược điểm. Ở bên cạnh cãi nhau đồng thời, Trương Phàm nơi đây cũng cãi lộn được túi bụi, ngay tại Thà Thành ăn đi, Trương Phàm nói ra đề nghị của mình, A-di kia đề cử được mấy nơi hắn còn không có đi đấy. đi hàng thành, ta mang bọn ngươi đi một cái cửa hiệu lâu đời, mùi vị tuyệt đối tốt. Vương Giai Giai chủ động lúc nổi lên dẫn đường, cùng vẻ mặt tự tin phải nói. Chính là Thà Thành thế nào so ra mà vượt chúng ta hàng thành. Cuối cùng không có biện pháp đành phải giơ tay biểu quyết. 3-1, Trương Phàm thua Trương Phàm vẻ mặt u oán nhìn Trương Chăn Chăn. Đường tỷ, nghĩ không ra cả ngươi cũng phản bội ta. Trương Chăn Chăn nheo mắt lại nở nụ cười. Ai bảo ngươi đáp ứng đi kia nhà cơm nước xong xuôi đâu rồi. Để cho chúng ta đều bị khinh bỉ. Đối với lần này Trương Phàm không lời nào để nói. Đành phải vẽ vòng tròn nguyền rủa Trịnh Đại Phong. Ngươi, gia môn bất hạnh a. Lúc này điện thoại di động của hắn đột nhiên tới một cái người xa lạ tin nhắn. Trương lão bản, ngươi bây giờ nội gian cùng với tương lai xưởng trưởng về sau hội định kỳ hướng ngươi báo cáo công tác. Trương Phàm nhìn cái tin nhắn ngắn, chân mày cau lại, chỉ nhớ tốt như vậy. Sớm biết như vậy trên hợp đồng lưu lại đường tỷ điện thoại. Sau đó lập tức sẽ đem tin nhắn xóa bỏ từ sách rồi một hạ miệng. Nội gian có thể, xưởng trưởng không thể, ta cũng không phải Trịnh Đại Phong. Cách Trương,